Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 ma. Nếu tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, như thế nào có thể thiếu để cho người hưng phấn đồ vật đâu. Muốn sát nàng, cho dù chết, nàng cũng muốn đối phương lột ra. Hỏi thế gian ai không có chấp niệm. Chỉ cần là người, chỉ cần sinh hoạt tại đây thế gian không có thoát ly hồng trần, đều sẽ có thất tình lục dục. Đây là người, mặc kệ là đạo tu cũng hảo, ma tu cũng thế. Chỉ cần trong lòng có niệm, mặc kệ là vui hay buồn, đều sẽ đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Chấp niệm càng lớn, càng là như thế, sinh hoạt ở ảo cảnh, vô pháp tự kềm chế. Nếu là chính mình cam tâm tình nguyện, không ai có thể đủ cứu được ngươi. Nhưng là nếu là bị bắt vây ở ảo cảnh ngươi, chẳng sợ chỉ có một tia quang minh, hắn cũng sẽ muốn tránh thoát gông xiềng, đi theo ánh mặt trời, khát vọng ấm áp. Nếu ánh mặt trời đưa đến, vậy thức tỉnh đi. Tịch Ly trong mắt huyết sắc càng thêm nùng liệt, trong cơ thể đã chịu nghiêm trọng thương tổn, trừ bỏ kia bị công kích nghiền áp quá thương, còn có chính là kia đang suy nghĩ muốn ý đồ xâm lấn nàng gân mạch, ngũ tạng lục phủ ma khí, hắc y nhân triệu hồi ma xà. Tịch Ly nguy cơ cũng đã đi hơn phân nửa, hiện giờ chính là nghĩ cách trừ bỏ trong cơ thể ma khí. Tịch Ly phảng phất thân ở băng hỏa hai cực trung, nhất thời lãnh, nhất thời nhiệt, ma khí ý đồ xâm nhập, nhưng là lại sẽ bị hỏa linh lực cùng lôi linh lực ngăn cản. Hai người rằng co không dưới, bàn tay thượng thiên vu cung muốn hỗ trợ, nhưng là mỗi khi nó năng lượng muốn tiến vào đến Tịch Ly trong cơ thể khi, kia cổ ma khí liền sẽ trở nên táo bạo bất an, ở trong cơ thể điên cuồng đông hướng tây đâm, đem Tịch Ly nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng thân thể làm cho càng thêm nghiêm trọng. Thiên vu cung chỉ có thể ở một bên ám bắt cấp này, chỉ sợ không chỉ là cái kia ma tu ma khí đơn giản. Như vậy đồ vật, trừ bỏ độc tố, bên trong còn có một cổ âm hàn đến cực điểm đồ vật. Hiện tại thiên vu cung bị hao tổn nghiêm trọng, ở hơn nữa thực lực của nàng quá thấp, cùng nàng khế ước thiên vu cung tự nhiên đã chịu áp chế. Giờ phút này lại là không làm gì được này cổ ma khí, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình trong cơ thể lôi hỏa linh lực cùng huyết mạch chi lực chậm rãi đối kháng hấp thu. Nhưng là này cổ ma khí thực lực so Tịch Ly cao quá nhiều, muốn nhanh chóng hấp thu rớt nó chỉ sợ không dễ dàng, yêu cầu cũng đủ thời gian. Đi ma nơi xa dẫn đầu, người cái trán đã tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, toàn lực ứng phó hắn. Sử hai người tương nhanh chóng dung hợp, chỉ là nên thức tỉnh người cũng mau thức tỉnh, còn kém một chút. Còn kém một chút, đáng chết, đều là cái kia hoàng mao nha đầu. Nếu không phải nàng xen vào việc người khác, nào có hiện giờ nhiều ra sự tình. Nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ phát sinh chuyển biến, hắn nên ngay từ đầu khi liền một chưởng bắn chết nàng. Liền ở dẫn đầu người toàn lực dung hợp thời điểm, thức tỉnh chung người chung, đã có một người mở mắt. Trương Phúc mở to mắt, huyết hồng trong mắt còn có một tia mê mang, nhưng là hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, hướng tới bốn phía vừa nhìn, lập tức gặp được phi ở không trung hai dạng đồ vật cùng dẫn đầu người, trước mắt sáng ngời. Bảo vật, làm tán tu chung một viên, Trương Phúc tự nhiên là không giàu có, hơn nữa hắn vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Ngày thường phải tốn linh thạch địa phương thập phần nhiều, trong tay linh thạch liền càng thêm thiếu. Ở tu tiên tới nay, hắn chính là thiếu tiền lại đây, đối với tiền có điên cuồng chấp niệm. Nhớ trước đây chính là bởi vì chính mình không có thực lực cùng linh thạch, nơi trốn chịu người áp chế, thời khắc bị người khinh nhục, dẫn tới thê ly tử tán. Chính mình duy nhất lão mẫu thân cũng bởi vì không có linh thạch cứu trị bệnh mà đi thế, linh thạch cùng thực lực chính là hắn chấp niệm. Lâm vào ảo cảnh chung hắn chính là mơ thấy chính mình không hề khuyết thiếu linh thạch, biến thành một cái tuyệt thế cao thủ. Những cái đó đã từng khinh thường người của hắn đều bị hắn hung hăng đạp lên dưới chân. Mà cái kia từng ghét bỏ hắn đến cậy nhờ nam nhân khác ôm ấp nữ nhân cũng lại lần nữa trở lại hắn bên người, khẩn cầu hắn tha thứ, thần phục với hắn dưới chân, hắn cũng trầm mê với trong đó. Nhưng là, Trương Phúc cũng là kẻ tàn nhẫn, Hắn từ nhỏ liền vận mệnh nhiều chông gai. Vận khí tốt giống với hắn mà nói thiếu đáng thương. Cho nên hắn là cái càng thêm tin tưởng thực lực người. Chỉ cần thực lực của chính mình ở, liền có thể một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Cho nên chẳng sợ lại hướng tới như vậy sinh hoạt, hắn vẫn là vẫn duy trì một tia thần trí. Nhưng là chấp niệm quá sâu, dẫn tới hắn vô pháp thoát thân. Mà tịch ly cấp kia một tức thời gian, liền trở thành một chút ánh sáng. Kéo hắn lên bờ, lớn mật ma tu. Còn dám ở rõ như ban ngày dưới làm yêu làm phúc. Xem ta không thay trời hành đạo. Kết quả ngươi, ngoặc kép, hết chương.